Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thôi, cô làm sao có thể ở trong này, hoặc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới khép hờ cửa lối thoát hiểm lại bị đẩy ra. Một người caravat cởi một nửa, áo sơ mi lôi ra khỏi quần, dây lưng lơ lửng treo ở bên hông. Đơn giản mà nói, chính là nam nhân quần áo không chỉnh tề đột nhiên chạy vào. Nhìn thấy anh, nháy mắt ngừng cước bộ. Nam nhân quần áo không chỉnh tề nhìn anh, mà anh cũng đang nhìn lại. Đã xảy ra chuyện gì? Vệ Thịnh khẩu khí không nhanh không chậm hỏi cô gái phía sau. Hắn mạnh bạo ta. Tập Tiểu Vũ hoảng sợ lên án. Người ở đó nói bậy bạ gì? Nam nhân kia mặt đỏ lên, lập tức bác bỏ. Ta không nói bậy, người gạt ta, muốn tới nơi này cùng khách đàm phán. Vừa vào cửa, liền đem ta áp trên giường, đối với ta giở trò, còn nói một đống từ thô bỉ khiến ta ghê tởm. Tập Tiểu Vũ nói còn chưa xong, nguyên bản người đứng ở phía trước cô đột nhiên không thấy bóng dáng. Sau đó giây tiếp theo, cô chợt nghe tiếng quyền nặng đánh trên cơ thể người, làm cho người ta nghe xong hội vị co rút. Buồn đánh thanh đột nhiên ở cầu thang vang lên. Tiếp theo cô xem thấy quản lý lưng dính dán trên tường, đại thúc đánh quyền ở bụng hắn. Khi đại thúc đem quyền rời đi, hắn cả người giống như bị chặt đứt, thuận theo vách tường mà trượt xuống sàn, sau đó cũng không nhúc nhích. Đi. Vệ Thịnh xoay người kéo cánh tay của cô hướng lầu đi tới. Quản lý, hắn không có việc gì chứ? Như vậy đem hắn để lại có sao không? Cô ngốc nghếch sửng sốt một chút, nhịn không được quay đầu nhìn về phía thân ảnh không hề động tĩnh, lo lắng hỏi. Người đi ở phía trước đột nhiên dừng lại cước bộ, làm cho cô đi ở phía sau nhất thời dừng không được mà va vào anh. À, vui. Cô khẽ kêu lên một tiếng, như cái mũi đau ngẩng lên nhìn hắn. Muốn dừng cũng phải nói một tiếng chứ. Cô nhỏ giọng oán giận. Vệ Thịnh xanh mét mặt, giận không thể chừng cô. Làm chi mà nhìn tôi như vậy? Cô hơi chút thủ liễm một chút, vẻ mặt oán giận, sợ hãi nhìn anh. Bộ dạng của anh thoạt nhìn giống như đang tức giận vậy. Cô rốt cục có đầu hay không? Hắn đột nhiên hướng cô mà lớn tiếng rít gào. Người ta gọi cô vào khách sạn là... Cô vào khách sạn sao? Chẳng lẽ cô cũng không suy nghĩ một chút? Đàm phán vì sao lại muốn ở trong phòng khách sạn? Ở bên ngoài tiệm cà phê, nhà ăn sẽ không thể đàm phán sao? Đầu của cô là vụn gỗ hay sao? Hay là bá đầu? Tập Tiểu Vũ bị giống đến ngốc nghếch đứng tại chỗ. Cô có điểm không rõ ràng lắm. Đại thúc vì sao tức giận như vậy? Hơn nữa, anh nói cô trong óc là vụn gỗ, bá đầu. Có thể hay không là quá mức? Cô mặc dù có thời điểm phản ứng có chút chỉ độn, nhưng cũng không giống như anh nói tệ như vậy. Đại thúc, anh nói như vậy có điểm quá mức nha. Cô nhịn không được nho nhỏ kháng nghị, lại làm cho anh nhìn chằm chằm một cái mãnh liệt, không thể không lập tức ngậm miệng lại. Vệ Thịnh buông tay của cô như là duỗi xoay người, không buồn hé răng đi xuống dưới. Cô vội vàng đuổi theo đi hai bước, đột nhiên nhớ tới còn có quản lý cấp trên. Đại thúc, chúng ta thật sự đem quản lý để lại sao? Tập Tiểu Vũ nói không xong, người đi ở đằng trước liền đột nhiên dừng cước bộ, quay đầu chừng cô. Em nói thêm câu nữa thử xem. Anh đông lạnh nói, uy hiếp mười phần. Đi. Tuy rằng bộ dạng của anh thoạt nhìn thực hung dữ, dọa người, nhưng mà cô cũng không biết chính mình đã gây ra chuyện gì. Chính là không phải sợ hãi. Có lẽ anh từng hảo tâm giúp cô chuyển nhà có liên quan đi. Bất quá mặc kệ thế nào, cô tuyệt đối không chọc anh mất hứng. Dù sao anh vừa rồi còn cứu cô, xem như là ân nhân cứu mạng. Về phần quản lý, chính là một quyền mà thôi, hẳn là không thể chết được. Nhẹ nhàng thở một hơi, cô nghe theo lời của anh đi xuống. Chính là muốn cô im lặng 5 phút đồng hồ có thể không thành vấn đề, nếu lâu hơn một chút, cô sẽ bị buồn mà chết mất thôi. Đại thúc, bên ngoài không phải... Phải nói bên trong có thang máy có thể đi nha. Vì sao chúng ta không đi thang máy mà phải đi cầu thang bộ vậy? Cô mở miệng hỏi. Trả lời cô chỉ là sự im lặng. Đại thúc, người làm sao có thể đến nơi đây? Cô lại đổi vấn đề, kết quả vẫn không có thay đổi. Cô vừa đi vừa nhìn anh, cảm thấy đại thúc này có điểm thật kỳ quái. Anh rốt cục là tức chuyện gì? Cô nên có chút đăm chiêu nhìn anh trong chốc lát, sau đó mở miệng hỏi. Đại thúc, anh không phải là vừa cùng bạn gái cãi nhau chứ? muốn tìm bất mãn mới đang tức giận đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net